Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 463, sự cố khi lên máy bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là quá đáng, lần này còn tệ hơn. Trước giọng nói đột ngột xuất hiện, Tân Mị Nhu sợ hãi đến tái mặt. Ban đầu cô nghĩ Dương Gian đã đủ kỳ quặc rồi, không ngờ còn có người kỳ quặc hơn. 18 cấm là một thể loại dân ca, nhưng nội dung lại không thể miêu tả được, rất dễ gây ra rắc rối với thần thánh trên mạng. Không phải ai cũng có thể hát được, không cần biết có thể hát được hay không, nhưng nếu hát ra, cô cũng không cần làm việc ở trụ sở nữa, chắc chắn sẽ xấu hổ đến chết. Ai đang nói vậy? Dương Gian, anh không thể kể chuyện liên quan đến linh dị cho người khác được. Giọng của Tần Mị Nhu mang theo sự lo lắng rõ rệt, rõ ràng cô thật sự sợ Dương Gian sẽ yêu cầu cô hát theo lời người kia. Nếu thật sự yêu cầu, thì cô nên hát hay không? Nhưng may mắn là hôm nay Dương Gian khá nghiêm túc, không như Tô Viễn đầy sở thích kỳ lạ, hắn chỉ bình tĩnh trả lời. Không có gì, chỉ là Tô Viễn thôi, hắn cũng định đi đến Đại Kinh tiện đường cùng tôi. Đúng rồi, mẹ tôi dạo này thế nào? Tô Viễn, về người này, Tân Mi Nhu không lạ gì, thậm chí có thể nói là đã nghe danh từ lâu, chỉ là không ngờ quan hệ giữa Dương Gian và hắn dường như rất tốt, nhưng hai người này dường như cùng một loại. Lần trước Dương Gian yêu cầu cô phát ra âm thanh kỳ quặc, lần này Tô Viễn yêu cầu cô hát 18 cấm. Tần Mị Nhu thầm nghĩ như vậy, rồi nói, mọi thứ đều tốt, mẹ anh đang làm việc tại một doanh nghiệp chính quy, công việc nhẹ nhàng, lương cao, phúc lợi tốt. Anh yên tâm, trụ sở sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc gia đình anh. Vậy thì tốt, Dương Gian nói, kể từ khi hắn tiếp nhận công việc của Chu Chính và trở thành người phụ trách thành phố Đại Xương, Triệu Kiến Quốc luôn quan tâm đến hắn, và gia đình hắn cũng được chăm sóc đặc biệt. Vì vậy, mẹ của Dương Gian từ đầu đã được điều chuyển đến Đại Kinh làm việc, nói là làm việc, thực ra là bảo vệ, vì đó là thành phố an toàn nhất, nơi có nhiều người ngự quỷ trú đóng nhất, và thực tế đã chứng minh sự sắp xếp này không sai. Dù là sự kiện ở thành phố Đại Xương, sự kiện ở thành phố Trung Sơn, hay những sự kiện linh dị khác, tính mạng của người thường rất khó được đảm bảo. Dù sự kiện linh dị khá hiếm, một thành phố khó mà xảy ra nhiều sự kiện, nhưng không thể mạo hiểm. Tô Viễn cũng vì lý do tương tự, đặc biệt là người như hắn, nếu quyết tâm gây rối, sức uy hiếp cũng không thua kém một quả bom hạt nhân hình người, quỷ vực có thể bao phủ toàn bộ thành phố. Nếu chỉ để đối phó với người thường, không ai có thể sống sót. Vì vậy, đây là một kiểu thỏa thuận ngầm, nếu không muốn bị tổng bộ theo dõi quá sát sao, tốt nhất đừng sống đơn độc, vì nếu không nắm giữ được điểm yếu của bạn, một khi bạn trở thành con sói đơn độc, người khác sẽ vừa sợ hãi vừa tìm cách tiêu diệt bạn. Đó là bệnh chung của những người nắm quyền từ xưa đến nay. Nếu không phải vì quỷ không thể kiểm soát và có nguy hiểm lớn, một khi kích động sự thù hận của những người ngự quỷ, họ sẽ phản kháng mạnh mẽ, gây ra sự phá hoại và hỗn loạn lớn, có lẽ sẽ không có người ngự quỷ dân gian. Giống như Diệp Chân Vô Địch trong thế giới 22, phía sau cũng có rất nhiều người theo hắn để kiếm sống. Vì vậy, đặt người thân ở Đại Kinh là một lựa chọn tốt, vừa có thể nhận sự bảo vệ của trụ sở, vừa có thể yên tâm. Thời gian cứ thế trôi qua khi hai người trò chuyện nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lượt họ qua cửa kiểm tra an ninh. So với Tô Viễn hai tay không, Dương Gian mang theo túi lớn túi nhỏ trông rất bắt mắt. Anh mang theo những gì vậy? Nhìn thấy túi sách của Dương Gian, Tô Viễn tò mò hỏi. Một số vật dụng cần thiết, Dương Gian trả lời như vậy. Khi Tô Viễn qua kiểm tra an ninh, đến lượt Dương Gian, đột nhiên còi báo động vang lên, nhân viên an ninh gần đó bị dọa sợ, ngay cả nhân viên bảo vệ ở sân bay cũng lập tức chạy đến. Tô Viễn cùng Dương Gian thấy vậy đều im lặng, nhìn những người bình thường như đối mặt với kẻ thù. Dương Gian có chút bất đắc dĩ lấy ra giấy tờ từ túi áo, đồng thời đặt túi sách của mình sang bên cạnh. Đừng căng thẳng, tôi là Dương Gian, người phụ trách thành phố Đại Xương, đây là giấy tờ của tôi. Nhưng trong tình huống hiện tại, không ai nghe lời giải thích đối mặt với những người như đối diện với kẻ thù, Dương Gian có chút bất đắc dĩ, sau đó nhanh chóng có một nữ nhân viên kiểm tra tiến lên mở túi sách của Dương Gian. Ngay lập tức, nữ nhân viên kiểm tra mở to mắt, sau đó lo lắng lấy ra một khẩu súng màu vàng đặt lên bàn. Chết tiệt, mạnh thật đấy. Những người chuẩn bị lên máy bay nhìn thấy cảnh này từ xa lập tức trợn mắt, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Trước khi mọi người kịp ngạc nhiên, nữ nhân viên kiểm tra tiếp tục lấy ra hai khẩu súng, một hộp đạn lớn, dùi cui, lựu đạn khói, dây vàng và một khẩu súng bắn tỉa. Người này rốt cuộc làm nghề gì? Chẳng lẽ là sát thủ? Tại sao lại mang theo nhiều vũ khí như vậy? Lúc này, nữ nhân viên kiểm tra cũng đứng hình. Cô làm kiểm tra an ninh nhiều năm, nhiều nhất cũng chỉ phát hiện dao, không ngờ hôm nay lại tìm thấy cả đống súng. Nhiều vũ khí như vậy, người này chắc chắn sẽ bị xử bắn. Nhìn thấy cảnh này, Tô Viễn cũng nhếch mép, có chút không nói nên lời, nói thật, những thứ này không có tác dụng gì với hắn hay Dương Gian, dù có vàng, cũng chỉ có tác dụng với người thường. Anh mang những thứ này làm gì? Tô Viễn hỏi kỳ lạ. Dương Gian trả lời không biểu cảm. Đề phòng trường hợp khẩn cấp. Trường hợp khẩn cấp gì? Trường hợp khẩn cấp trên máy bay à? Tô Viễn trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi nói. Vậy bây giờ phải làm sao? Tôi đánh ngã họ rồi chúng ta chạy đi. Nói thật, nếu hai người ngự quỷ hàng đâu bị bắt vì mang vũ khí lên máy bay, chuyện này mà truyền ra chắc chắn sẽ bị cười nhạo. Điều này thực sự không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, những nhân viên sân bay nghe thấy lời này càng thêm lo lắng nhìn Tô Viễn như đối mặt với kẻ thù. Chết tiệt, còn có đồng bọn nữa, hai người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là tội phạm truy nã quốc tế? Hai tên này tiêu đời rồi. Tin tức lớn, tội phạm có vũ khí định cướp máy bay. Đây là một tiêu đề tin tức không tôi? Những người đứng xem từ xa không khỏi nghĩ như vậy. Đúng lúc đó, một người quản lý sân bay vội vã đến, hủy bỏ báo động. Hiểu Lâm, tất cả đều là Hiểu Lâm. Xin chào, ai là Dương Gian, người phụ trách thành phố? Đại, Sương, thật xin lỗi, vừa nhận được thông báo từ trên, xin mời đi. Theo tôi qua lối đi đặc biệt, việc này gây ảnh hưởng đến anh là lỗi của tôi, mong anh thông cảm. Cách Trương.